Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 240, số hiệu 8975. 19, sớm hơn, lúc này, Lạc Phi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy phía trên biểu hiện chính là Long Thừa Phong ba chữ. Nghe điện thoại sau đối phương nói cho hắn biết, Lạc Tổng, ta Trọng Kim mời đến M tiến sĩ cùng hắn đoàn đội đều đã đến. Ta lầu 11 văn phòng, hai chi đoàn đội trước gặp một lần trao đổi sơ bộ ý nghĩ. Ta đã cho hai cái P6 gọi điện thoại, ngài trực tiếp mang lên Dragon cùng Trần Bình đến là được. Lạc Phi cúp điện thoại sau, phát hiện Dragon đã theo bên ngoài sảnh đi vào. Nguyên lai Dragon vẫn luôn tại lo lắng Lạc Phi an nguy, cho nên nó vẫn luôn thủ ở phòng khách, nghe được phòng ngủ điện thoại vang liền lập tức đi vào. Vừa rồi ta đến tột cùng là thế nào? Đối với Dragon đã không có chút nào tị húy Lạc Phi. Lập tức hỏi Dragon nói, ngay tại phòng nghiên cứu bỗng nhiên té xỉu. Dragon nói cho Lạc Phi, ngay tại sở nghiên cứu cùng Trần Bình nói xong nói chuyện, bỗng nhiên liền ngã xuống đất ngất đi. Trần Bình lập tức gọi tới công ty phòng y tế bác sĩ. Kinh bác sĩ Trần bệnh ngài có thể là mệt nhọc quá độ dẫn đến. Ta liền đem ngài lưng đến ngài ngủ phòng gian cửa trước. Xoát mặt sau đem ngài an trí giường bên trên nghỉ ngơi. Ngươi nói là ta té xỉu, không phải chính mình trở lại gian phòng này ngủ. Lạc Phi cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì lúc trước mấy lần hắn hoảng hốt về sau, đều là phó nhân cách ra tới thay hắn làm một ít chuyện. Đúng vậy, ngài theo té xỉu đến hiện tại vẫn luôn trên giường nghỉ ngơi. Dragon vô cùng khẳng định nói với Lạc Phi, hiện tại đối với Lạc Phi tới nói, Dragon là tuyệt đối có thể tín nhiệm, dù sao nó là chính mình thông qua hệ thống thay đổi trung thành giả thiết. Hắn biết tại cái này kịch bản bên trong ai cũng có thể lừa hắn. Nhưng hệ thống khẳng định là hoàn toàn trung lập khách quan. Như là đã giúp hắn hoàn thành cái này thao tác, kia Dragon tại bị thay đổi trung thành giả thiết về sau, liền nhất định là có thể tin. Bất quá bình thường tới nói, nếu như đến ta phó nhân cách xuất hiện thời khắc, ta phó nhân cách hẳn là thay thế ta làm một ít chuyện. Thậm chí sẽ thay thế ta hướng Dragon cùng Trần Bình hạ đạt một ít đối với này có lợi mệnh lệnh. Lạc Phi nghĩ được như vậy lại liên tưởng đến chính mình buổi sáng hướng Long Thừa Phong biểu thị. Hắn đồng ý mở rộng kiểu mới người máy sự tình. Chẳng lẽ bởi vì ta hành động này dẫn đến phó nhân cách bị yếu hóa, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể làm ta ngủ say, không thể lại lấy được quyền khống chế thân thể rồi. Nếu là như vậy, Lạc Phi cảm thấy chính mình áp lực một chút sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao phó nhân cách cái gì cũng không làm, dù sao cũng so lưu lại cái cục diện rối rắm cho hắn xử lý thân thiết. Bởi vì mới vừa đáp ứng Long Thừa Phong gặp mặt, thế là Lạc Phi trước gọi điện thoại thông báo Trần Bình. Muốn này tại lầu 11 giữa thang máy tụ hợp, lại cùng đi Long Thừa Phong văn phòng. Lúc sau Lạc Phi mang theo Dragon đi giữa thang máy thừa thang máy. Vừa vặn thang máy theo lầu 7 đi lên. Tại lầu 10 sau khi dừng lại, Lạc Phi nhìn thấy Trần Bình quả nhiên ở bên trong. Ngài như vậy nhanh tỉnh lại, thật sự là quá tốt rồi. Bởi vì bác sĩ nói ngài chỉ là mệt nhọc quá độ, lại có Dragon trông coi ngài, cho nên ta liền rời đi trước trở về chính mình phòng gian. Dù sao ta tại trí tuệ nhân tạo phương diện tri thức lượng có hạn, sợ buổi chiều sinh vật đoàn đội đến sau muốn ta phát biểu, cho nên liền đi về trước bù lại một chút. Trần Bình mới vừa nói xong những này, thang máy cũng đã đến lầu 11. Tiến vào Long Thừa Phong văn phòng về sau, Lạc Phi phát hiện mới tới người xa lạ có 4 người. Bên trong một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi lão giả chính ngồi ở Long Thừa Phong đối diện một cái ghế bên trên. Lúc này Long Thừa Phong bàn đối diện song song bày biện hai cái ghế. cái khác ba cái tuổi còn nhỏ người xa lạ đều đứng tại lão giả bên trái. Bên phải trống không cái ghế đứng bên cạnh Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ. Rất rõ ràng cái ghế này là vì Lạc Phi Lưu. Kính đã lâu, ta là M tiến sĩ. Không nghĩ tới Lạc dù sao cũng so tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Lão giả thấy Lạc Phi đi tới, lập tức đứng lên vươn tay lấy lòng nói. Ngài tốt, ngài khách khí. Lạc Phi cùng M tiến sĩ sau khi bắt tay ngồi xuống, nhìn về phía Long Thừa Phong, dự định trước hết nghe hắn như thế nào phát biểu lại nói. Được rồi, đã hai cái đoàn đội đều đến kỳ, như vậy chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu giao lưu. Long Thừa Phong nói xong sau, liền trước tiên đem M tiến sĩ đoàn đội thành viên giới thiệu cho Lạc Phi bên này. Sau đó lại đem Lạc Phi đoàn đội bên này thành viên giới thiệu cho M tiến sĩ đoàn đội. Chờ đều giới thiệu xong, Long Thừa Phong trực tiếp đối với M tiến sĩ nói. Hiện nay người của công ty chúng ta công trí năng kỹ thuật cơ bản đã có thể thỏa mãn 8.976 cần. Cho nên ta muốn trước nghe một chút ngài đối với như thế nào đem sinh vật gen kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đem kết hợp cách nhìn. Được rồi, đã ngài hỏi, ta đây trước hết nói chuyện chính mình thiển kiến. M tiến sĩ khiêm tốn về sau, liền bắt đầu theo dễ nhất kết hợp góc độ bắt đầu đại thiên bức nói ra hắn ý nghĩ. Mà Lạc Phi mới vừa nghe vài câu, lông mày liền nhíu lại. Nguyên lai M tiến sĩ nói tới kết hợp lý luận, thế mà cùng Ngô Hữu Trung trước đó nói với Lạc Phi ý nghĩ cơ bản giống nhau. Lạc Phi nhìn thấy Long Thừa Phong cũng giống như hắn, biểu tình không thật là tốt, bất quá Long Thừa Phong bản thân năng lực khống chế muốn so Lạc Phi khá hơn chút. Hắn chỉ là tại nghe toàn bộ hành trình không có lộ ra tươi cười. Cũng không giống Lạc Phi nhíu mày như vậy biểu hiện được có chút rõ ràng. Xem ra chủ tịch cùng Lạc Tổng đối với phương án của ta không phải rất hài lòng. Bất quá ta nói xác thực là dễ dàng nhất đạt thành. Hơn nữa bộ phận cơ thịt cùng kim loại bài dị bài xích nhau tác dụng phụ một cái nhỏ nhất phương. Án, M tiến sĩ tại nói xong về sau. Có chút tiếc nuối biểu thị nói. Nói xong, hắn quay đầu đối với Lạc Phi cường điệu giải thích nói. Ngài làm trường kỳ nghiên cứu kim loại người máy chuyên gia. Đối với sinh vật học thượng bài dị tính khả năng còn chưa đủ hiểu rõ. Tương lai tại kiểu mới người máy nội bộ sử dụng kim loại càng nhiều. Loại này bài xích nhau tính thì càng khó khống chế. Nhưng đây cũng là ta trọng kim mời ngài tới tham dự nghiên cứu nguyên nhân một trong. Không đợi, Lạc Phi nói cái gì? Long Thừa Phong đã chỉ vào Ngô Hữu Trung đối với M tiến sĩ nói. Ngài nói cái phương án này. Kỳ thật chúng ta này vị P6 đã tại thật lâu phía trước hướng ta nhắc qua. Bất quá hắn nói chỉ là tư tưởng, không giống ngài phương án như vậy hoàn chỉnh, đã có rất lớn khả thi. Ồ, không nghĩ tới ngài làm vị trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Thế mà tại cùng sinh vật học kết hợp thượng có thể có cùng ta cùng loại cách nhìn. M tiến sĩ nhìn về phía Ngô Hữu Trung ánh mắt rất là kinh ngạc. Bất quá như vậy người máy, mặc dù tại mô phỏng tính thượng có thể vượt qua Dragon, nhưng ở thực chiến thượng lực chiến đấu của nó là không cách nào cùng Dragon so sánh. Được khen, ngợi Ngô Hữu Trung chỉ lộ ra trong nháy mắt đắc ý. Nhưng hắn lập tức liền chuyển thành vẻ tiếc hận chỉ vào Dragon nói. Lấy Dragon hiện tại sức chiến đấu. Muốn là địch nhân không sử dụng lực phá hoại cường súng ống hoặc cái khác vũ khí hạng nặng. Dragon một người liền có thể đánh tan trên trăm danh cường tráng nam tử trưởng thành. Mà chiếu ngài phương án, kiểu mới người máy chỉ có thể thỏa mãn khách hàng liên quan tới thế thân yêu cầu. Nhưng cái này thế thân sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể đánh thắng mấy người. Tại thời khắc mấu chốt độ tin cậy bên trên. Vẫn là không cách nào làm những cái đó cự phú môn hài lòng. Long Thừa Phong tiếp lời. Tốt a, ta rõ ràng ngài ý tứ. M tiến sĩ gật đầu nói. nếu là tứ chi toàn kim loại phối trí, cần thiết thời gian phải nhiều hơn rất nhiều. Có thể hay không trước tiên nghĩ nghiên cứu phát minh hai tay vì kim loại phối trí người máy. Như vậy độ khó có thể nhỏ một chút, sau đó lại tiến dần hướng tứ chi toàn kim loại phối trí phát triển. Cái này ngược lại là có thể. Ta cũng rõ ràng nghiên cứu khoa học không thể một lần là xong. Long Thừa Phong gật đầu biểu thị ra đồng ý. Sau đó hỏi Lạc Phi, ngài cảm thấy thế nào? Lạc Tổng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.